Thần đạo Đan Tôn, chương 4957, Ngũ Nguyệt Phách Lối. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn phục dụng tiểu cửu hoàng thập diệp đan phẩm chất cao nhất. Một viên này, tiên khí phun trào, cũng giúp đạo quả sinh ra biến chất. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, đạo quả của hắn không có lớn lên, ngược lại còn nhỏ đi. Chẳng lẽ tiên khí cửu tinh còn có tác dụng phụ? Không phải, tương phản, đây mới là điểm châu bò của tiên khí cửu tinh. Khu trừ tạp chất trong đạo quả, từ đó phẩm chất sẽ tăng lên. Chính bởi vì tạp chất đi trừ rất nhiều, cho nên đạo quả mới có thể thu nhỏ. Lại được đế kinh tôi luyện, gần nửa ngày mà thôi. Viên đan dược này đã tiêu hao hết dược lực. Lại đến, Lăng Hàn lại trang phục một viên. Quả nhiên, đạo quả cũng không có đạt tới hoàn mỹ. Nó đang thu nhỏ lại. Làm cho buồn bực là, đạo quả thu nhỏ, xiềng xích màu đen cũng co lại. Căn bản không có thừa cơ cởi ra. Một viên lại một viên. Lăng Hàn không ngừng ăn. Thẳng tới ăn được 10 viên, đạo quả mới thu nhỏ. Ngược lại bắt đầu bành trướng. Tạp chất đã trừ đi, hiệu quả đạt tới hoàn mỹ. Cho nên, hắn lại bắt đầu trưởng thành. Tính toán thời gian một chút, khoảng cách yến hội không còn bao lâu. Lăng Hàn vươn người đứng dậy, đổi thành bên khác. Hầu ca cũng kết thúc tu luyện. Tu vi của bọn họ không ngừng tăng lên, nhưng bị tiên khí cửu tinh rèn luyện, chiến lực tuyệt đối đã lên một bậc thang. Đi, bọn họ đi tới địa phương tổ chức yến hội. Đây là một tòa núi cao, cho dù kẻ nào cũng có thể đặt chân tới. Nhưng bây giờ lại bị đế tộc trưng dụng, chỉ có thu được thiếp mời mới có thể đi lên núi. Lăng Hàn không có mời thiếp, nhưng không sao, hầu ca có. Hắn dẫn một người theo không phải rất dễ dàng. Núi rất cao, đứng trên đỉnh núi, dường như có thể đưa tay bắt lấy mặt trăng. Lần này yến hội tổng cộng mời 400 người tới. Trừ đế tử ra, còn có tất cả đạo tử, thánh nữ của thánh địa. Nhưng mà, tuyệt đối không phải đạo tử, thánh nữ nào cũng có thể được mời. Bằng không nơi này có ít nhất mấy ngàn thánh địa, làm sao chỉ mời vài trăm người? Chí ít cũng phải bước vào giáo chủ mới có tư cách. Dù sao, hiện tại đế tử đều bước vào cảnh giới này, không tới cấp bậc này, làm gì có tư cách ngồi chung với đế tử. Lăng Hàn nhìn thấy, đám người Thủy Nhất, Vạn Đạo cũng tới, Dương Dịch Hoàn, Hà La cũng ở đây, còn có Trì Mộng Hàm. Vị đế nữ này hiện tại tinh thần sa sút, nàng không biết Lăng Hàn ật chưa chết, cho nên tự nhiên đau lòng. Nhưng mỹ nữ giống nàng có thể so với đế nữ thế hệ hoàng kim, tự nhiên là giai ngẫu được các nam nhân mơ ước. Đế tử tiến lên hy vọng đả động nội tâm của nàng. Hơn nữa, hiện tại chính là thời điểm Trì Mộng Hàm cực kỳ thất lạc. Thừa cơ hội này cũng dễ dàng nắm lấy trái tim của nàng. Nhưng mà Trì Mộng Hàm lại không hào hứng lắm. Đều lãnh đạm với mọi người, làm cho tất cả mọi người đụng phải cây đinh mềm, ha ha. Một đóa tuyết liên thật đẹp, ta rất vừa ý, có người nói. Hắn đi tới bên cạnh Trì Mộng Hàm. Thật ngông cuồng, mặc dù mọi người đều rất thích, nhưng ai cũng hàm xúc. Làm gì có đạo lý nói ra khỏi miệng chứ? Người kia là ai? Mọi người nhìn thấy, đôi mắt co giật, Ngũ Nguyệt, hạt giống mạnh nhất chiến thần cung. T, gia hỏa này quá khoa trương, rõ ràng đến từ chiến thần cung. Người người đều muốn đánh, hiện tại nói khoác không biết ngượng, dám đùa giỡn quý nữ Đông Lâm đế tộc. Trì Mộng Hàm chỉ lạnh lùng nhìn Ngũ Nguyệt, nàng thu hồi ánh mắt, căn bản không có ý định để ý tới. Thấy Ngũ Nguyệt đụng phải cây đinh mềm, tất cả mọi người cười lạnh. Lần này xem ngươi kết thúc như thế nào, một người chết mà thôi. Làm gì để trong lòng như thế? Thần sắc Ngũ Nguyệt rất tự nhiên, dường như không chịu đả kích, ha ha. Cái gì vạn cổ mạnh nhất thiên tài? Nếu là gặp được ta, vài phút dạy hắn làm người như thế nào? Trì Mộng Hàm giận dữ, cho dù Lăng Hàn chết rồi, Nàng cũng không cho phép người khác chửi bới, chỉ tiên tử. Ta xuất thủ giúp ngươi. Một tên đệ tử đi ra. Đây chẳng phải là cơ hội tốt lấy lòng Trì Mộng Hàm sao? Hắn là thế hệ Hoàng Kim. Đã là giáo chủ bát tinh. Nếu không cũng không dám đứng ra. Ngũ Nguyệt không quan tâm. Hắn thản nhiên nói, cút. Không cần tự rước lấy nhục. Ngươi thật phách lối. Đến, lên trời đánh một trận. Thế hệ Hoàng Kim lập tức bay lên không? Cũng khiêu chiến Ngũ Nguyệt. Nhưng hắn là giáo chủ bát tinh. Gần như đứng ở đỉnh phong của cảnh giới. Có gì phải sợ? Ngũ Nguyệt chỉ cười nhạt. Chân điểm mạnh một cái. Thân thể bay lên không và chém ra một kiếm. Kiếm quang xông lên trời. Dường như có thể khai thiên tích địa. Thế hệ Hoàng Kim vội vàng toàn lực chống đỡ. Nhưng vô cùng chật vật. Chỉ qua vài chiêu, hắn đã bị đánh rơi xuống đất. Hắn rơi xuống mặt đất. Cho bụi bay đầy trời. T. Giáo chủ bát tinh của thế hệ Hoàng Kim bị đánh bại nhanh như thế. Mọi người đều hít khí lạnh. Như thế, cho dù là giáo chủ cửu tinh của thế hệ Hoàng Kim đi lên. Nhiều lắm chỉ chống được mấy chiêu là thảm bại. Trời ạ, gia hỏa này cũng chỉ là giáo chủ ngũ tinh đấy. Không, là giáo chủ lục tinh đấy. Đối phương đạt được chỗ tốt rất lớn. Từ đó tu vi gia tăng một bước. Xèo, Ngũ Nguyệt đáp xuống. Vẻ mặt đầy xem thường, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Thế hệ Hoàng Kim tức giận. Trong lòng còn có một tia sợ hãi. Bởi vì nếu không phải trên người hắn còn có thế tử phù. Hắn không thua đơn giản như thế. Mà là người chết. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn không lời nào để nói. Chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Lúc này làm tên đệ tử khó chịu. Nhưng cho dù xuất động giáo chủ cửu tinh cũng không phải đối thủ của Ngũ Nguyệt. Mà tôn giả không biết xấu hổ đi đối phó giáo chủ sao? Chiến thắng như thế sẽ nói rõ thế hệ Hoàng Kim không có năng lực. Ngũ Nguyệt cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn sang Trì Mộng Hàm. Quên mất nam nhân kia đi. Về sau, chỉ cần nhìn ta tiếu ngạo phong vân là được. Người quá phách lối, họ Ngũ. Ta chơi đùa với ngươi. Đinh Thủ đi ra. Dù nói thế nào, hắn cũng là tiểu đệ của Lăng Hàn. Mà Trì Mộng Hàm lại có gian tình với Lăng Hàn. Cho nên về tình về lý, hắn nên đứng ra. Ngươi. Ngũ Nguyệt lộ ra vẻ khinh thường. Đến chiến. Đinh Thủ bay lên không trung. Ngũ Nguyệt cầm kiếm truy kích. Sau đó hắn kịch chiến với Đinh Thủ. Giao thủ không có mấy chiêu. Mọi người khiếp sợ, bởi vì Đinh Thụ lại đánh ngang tay với Ngũ Nguyệt. Không, còn hơi kém hơn một chút. Nhưng vấn đề là, Đinh Thụ chỉ là giáo chủ tam tinh. Kém ba tiểu cảnh giới. Đinh Thụ chỉ rơi vào hạ phong. T, toàn trường hít khí lạnh. Đinh Thụ quá mạnh. So sánh như thế, thế hệ Hoàng Kim quả thực bị đánh thành cặn bã. Cho dù là Ngũ Nguyệt cũng không nghĩ tới. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó tươi cười. Không nghĩ tới ngươi rất mạnh. Rất tốt. Đáng giá ta toàn lực ứng phó. Kiếm thế của hắn thay đổi. Lập tức có thế công kinh khủng bộc phát. Cái gì? Dương Dịch Hoàn. Hà La đều động dung. Gia hỏa này đi ra con đường của mình. Bọn họ nhìn nhau. Đều cau mày. Cách Trương.